Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 636, góc truyện audio.com, chép 636 trùng với 635 cách chương.